Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, không thể không mưu hoa. Không sai, hiện tại Bạch Linh chính là quang minh chính đại đút lót như thế nào lạp. Trong lòng lóe một tia thâm trầm cười, bồi dưỡng đạo đức cá nhân đứng dậy. Nếu là chỉ có nàng một người ở Mạt Thế sinh tồn, không sao cả, không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào, không cần cùng bất luận kẻ nào giao tiếp. Nhưng bọn họ là cả gia đình người cùng nhau sinh tồn. Kiếp trước, Bạch Linh vẫn luôn đi theo cựu cựu, sau lại cựu cựu đã chết, chính là một người cẩu thả sống ở Mạt Thế. Độc cô cũng hảo, tịch mịch cũng thế. Nhưng hiện tại nàng không thể không vì toàn gia người trù tính. Ôn Như Ngọc quyền đại thế đại, hai người quen biết, nàng đã cứu hắn, nhưng này cũng không thể trở thành nàng có thể ỷ lại hắn lấy cớ. Không nói đến bọn họ gia tộc cùng sinh ra tốt xấu cũng phải tìm cái môn đăng hộ đối, lại vô dụng vì cầu được duy trì liên hôn. Có nàng chuyện gì, liền tính nàng tương lai tìm tới hắn, một nữ nhân đi theo hắn bên người, đừng nói hắn vợ tương lai, liền tính hắn phía sau gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Nàng nhưng không tin một cái tâm tàng khe rãnh nam nhân sẽ vì một nữ nhân từ bỏ tới tay quyền thế. Không chừng còn tưởng rằng cho các nàng mang đến tai họa ngập đầu. Không, cùng hắn nhận thức liền mang đến một cái đại phiền toái. Mạt Thế cường đại chính là một chuyện, nhưng chính trị mưu quyền dựa vào không phải ngươi thân thủ nhiều lợi hại, còn cần ngươi đầu óc. Triệu Hổ tuy rằng sẽ là Ôn Như Ngọc phụ tá đắc lực, nhưng vẫn sẽ ngốc tại thành Yến Kinh căn cứ, trở thành thành Yến Kinh lớn nhất quan quân. Quan trọng nhất chính là nàng vì sao đến bây giờ còn không hỏi Hạ Chính Quân sự tình. Bởi vì Hạ Chính Quân như thế nào đều là một cái thượng úy chức quan, còn không biết bởi vì Mạt Thế đã đến có hay không tấn chức. Nàng một người khen ngược, trực tiếp sát tới cửa đi lại có thể như thế nào? Nhưng còn có mặt khác đồng bọn, bọn họ ở cường đại, chẳng lẽ có thể đối phó được một cái quân đội? Nói câu không dễ nghe, ở quân đội trước mặt, mặc kệ là ai chỉ sợ đều sẽ che chở chính mình chiến hữu đi, mà không phải tin tưởng một cái ngoại lai người ta nói. Muốn thật sự làm trò như vậy nhiều quân nhân mặt động thủ, nàng có biết Hạ Chính Quân cái kia mẫu thân đồng dạng khó đối phó, nhất sẽ giả ngu sung lộng tệ già lên mặt. Lúc trước những người đó nhất định chết không sai biệt lắm. Trên đường đã xảy ra cái gì, toàn dựa nhà bọn họ một chương miệng, hoàn toàn có thể đổi trắng thay đen. Tuy rằng Mạt Thế lén sát cá biệt người hoàn toàn không cần nói cái gì chứng cứ, cái gì công đạo, nhưng nếu là ở quân đội đâu, ở đám kia người nhiệt huyết quân nhân trước mặt đâu, chỉ cần bị kia lão bà tử châm ngòi vài cái, chọc giận những cái đó quân nhân, một cái bom nguyên tử liền có thể đem nàng diệt, nàng lấy cái gì ngăn cản? Lúc ấy nếu không có nhìn đến quân đội ở chỗ này đóng giữ, nàng còn sẽ không nghĩ vậy một tầng. Chỉ hận lúc trước không có thể một đao làm thịt bọn họ, hiện tại làm cho bọn họ có dựa vào. Bất quá lời nói cũng nói ra, lúc trước nếu thật sự khăng khăng muốn giết bọn họ, lãng phí một giây thời gian, chỉ sợ Bạch San liền phải táng thân biến dị thú trong miệng. Kỳ thật làm như thế, còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng thiên thần kiếm Mani phía trước chỉ cảm thấy có thanh kiếm này như hộ thêm cánh. Nhưng khi đó bị cái kia cường đại nam nhân cầm trong tay thời điểm, nàng tâm là bất an. Hơn nữa đêm qua Triệu Hổ tìm hiểu chính mình thời điểm, ánh mắt cũng dừng ở chính mình trên thân kiếm. Tuy rằng chỉ là một lát, thậm chí không cho người phát hiện, nhưng ánh mắt kia giữa dòng lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Triệu Hổ tuyệt đối minh bạch tiên thần kiếm cường đại. Nàng hiện tại cũng không đủ cường đại, cầm tiên thần kiếm không khác một cái tay trói gà không chặt hài tử sủy một khối hòa thị bích lại. Còn có nơi nơi loạn hoảng, thử nghĩ một chút chung quanh sẽ có bao nhiêu người muốn giết người đoạt bảo. Hết chương.